Chương 2293, Quốc vương chuyên môn. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngày mùa hè chói chang, không có chút nào gió thổi tới, phóng tầm mắt nhìn tới giống như đưa thân vào trường thế ở giữa. Giống như cũng có thể nhìn thấy từng tia dâng lên nhiệt khí, để cho người ta có chu thở thở không nổi cảm giác. Lưu Phong đứng tại cửa sổ sát sàn trước nhìn xem trong thành Trường An hết thảy, dù là đặt mình vào tại chỗ bóng tối cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí. Gần nhất thời tiết vẫn luôn là như thế, mỗi ngày mặt trời cũng 10 điểm độc ác, cái này tựa như là tại nướng đại địa đồng dạng. Bệ hạ, không biết do vì cái gì, gần nhất thật nóng quá a An Lị như mày. Trước hai ngày là nàng ngày nghỉ, lúc đầu muốn đi ra ngoài bên ngoài hảo hảo đi dạo một cái, kết quả bởi vì thời tiết quá nóng liền từ bỏ. Bởi vì có thời điểm mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ra ngoài, còn không có đi ra ngoài đây liền một thân mồ hôi. Vừa ra mồ hôi cũng cảm giác toàn thân cũng dính dính nhớt nhớt, cái loại cảm giác này thật sự là quá không tốt thụ. Còn không bằng mặc mát mẻ hơn đợi trong phòng tương đối tốt, có thời điểm còn có thể ăn một điểm ướp lạnh hoa quả. Hoàn toàn chính xác, gần nhất thời tiết xác thực rất nóng, nhất định phải làm tốt để phòng chống gió làm việc. Lưu Phong dặn dò, mỗi lần đến cái này thời điểm cũng rất nhiều người dễ dàng bị cảm nắng cũng không phải nói đùa. Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì sốt cao hôn mê, tóm lại chính là một cái rất khó chịu đồ vật. Ta đã sắp xếp người mỗi ngày cũng tại trên đường cái vung một điểm nước, nhường nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ, dạng này cũng sẽ không có quá nóng bức cảm giác. An Lị lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương vài ngày trước cảm nhận được trời nóng nực thời điểm, liền lập tức sắp xếp người làm hàng nóng công tác. Cái này thời tiết thật là quá tra tấn người. Lưu Phong lắc đầu. Hắn đều đã đổi lại khinh bạc quần áo, thật sự là chịu không được trời nóng như vậy tức giận. Mỗi ngày mặc nặng nghề đế phục thật sự là vương hữu, ba tầng trong ba tầng ngoài buồn chết người. Nếu không phải được ra ngoài Trường An thành bên ngoài, hắn cũng không nguyện ý mặc dày như vậy nặng quần áo. Cứ việc những y phục này lại hoa lệ cũng là đồng dạng, trọng yếu vẫn là phải dễ chịu mới được. Bệ hạ, có muốn ăn hay không một chút ướp lạnh hoa quả a dạng này cũng có thể hạ nhiệt một chút. Ni Khả hỏi. Thiếu nữ đẩy đi tới một cái tủ lạnh nhỏ, cũng chính là một cái dương gỗ, bên trong thả hứa rất nhiều nhiều khối băng. Bên trong thả ở rất nhiều hoa quả. Toàn bộ cũng bị khối băng cho vùi lấp ở, đã ướp lạnh một đoạn thời gian. Tại dị thế giới cũng không có biện pháp dùng công suất lớn đồ điện, rất dễ dàng sẽ xuất hiện chập mạch tình huống. Huống chi thế giới khác là biện pháp công suất lớn cung cấp điện, tủ lạnh loại này đồ vật liền có chút tiếc nuối. Chỉ có thể đi theo năm, dùng dương gỗ thay thế tủ lạnh, dù sao có diêm tiêu, chế băng cũng không phải việc khó gì. Trước đặt vào đi. Tạm thời không muốn ăn. Lưu Phong khoát tay háo. Hắn là trong lòng còn có nghi ngờ, vì cái gì năm nay mùa hè phá lệ nóng bức đầu, năm ngoái cái này thời điểm cũng không có nóng như vậy, vì cái gì năm nay thời tiết đặc biệt nóng, chính là loại kia cái gì cũng không làm cũng sẽ toàn thân xuất mồ hôi cao y chu nở dê loa y kia. Bệ hạ không ha ho nghỉ ngơi một chút không thời tiết nóng như vậy, chứ không xử lý văn kiện đi. An Lị lo lắng nói, Hồ Nhĩ Nương đã thấy bệ hạ cái chán, cổ cũng tại chảy mồ hôi, rất rõ ràng là phi thường nóng lên. Ừm, trước thổi không khí hội nghị phiến đi, đúng là rất nóng. Lưu Phong gật đầu. Hắn nhìn xem cái kia lập phiến một mực tại hóng gió, thế nhưng là vẫn là cảm giác vô cùng nóng, liền liền thổi phồng lên gió đều là nóng đồng dạng. Bệ hạ, cùng lần trước đồng dạng đi. Phóng nhiều khối băng tại quạt trước mặt, dạng này phát thổi phồng lên gió sẽ khá dễ chịu. An Lị đề nghị. Đây cũng là nàng nhóm có thế hòa hoãn trời nóng nực biện pháp, không phải vậy thời tiết này thật là quá nóng. Xem ra là muốn hòa hoãn trời nóng nực một cái khác biện pháp, tiếp tục như vậy cũng không phải là lâu dài. Lưu Phong suy tư nói. Hiện tại là tại tối cao tầng không phải tòa thành, gió lùa tính là không có tòa thành tốt. Gió rất khó thổi vào. Dù là hiện tại cửa sổ cũng mở ra, gió QNZ thổi tới rất ít, ngồi ở bên trong QNZ không có cảm giác gì. Bệ hạ, nên làm cái gì bây giờ? Thời tiết nóng như vậy xác thực rất khó làm việc, vẫn luôn tại giọt mồ hôi. Mín nạ thở dài. Miêu nhĩ nương là sợ nhất nóng, quần áo trên người đã mặc rất ít đi, đều mặc đai đeo đang bận rộn. Bất quá tràng diện này nhìn qua cu nở dê 10 điểm hương diễm, từng cái cũng lộ ra vai đẹp, xương quai xanh. Tăng thêm mỗi người dáng vóc cũng rất tốt, làn da liền cùng tuyết trắng đồng dạng trong suốt, quả thực là một bộ cảnh đẹp tha mà lại này tấm cảnh đẹp vẫn là hiếm có, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, cái này thế nhưng là quốc vương chuyên môn. Bệ hạ, ngài lau lau mồ hôi. Ni Khả đưa qua một cái tẩy qua khăn mặt. Ừm, là phải suy nghĩ một chút xem xử lý như thế nào một cái, tiếp tục như vậy ta cu nở dê không có tâm tư làm việc. Lưu Phong tiếp nhận khăn mặt. Hắn có chu tờ hoài niệm xa ha ra đại thảo nguyên, cứ việc bên kia cũng là lớn mặt trời, bất quá trên đại thảo nguyên 10 điểm trống trải. Những cái kia gió thổi qua đến cu nở dê hết sức thoải mái, nằm trên đồng cỏ cũng càng thêm hài lòng. Bậy hạ, muốn để khoa nghiên bộ người nghiên cứu chế tạo một chút đồ vật sao? An Lị Hiếu Kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương là nghĩ đến phần lớn phương án giải quyết đều là bệ hạ vẽ bản thiệt tờ kê, về sau nhường khoa nghiên bộ người bắt đầu đi nghiên cứu. Lưu Phong ngón trỏ một mực gõ mặt bàn, nếu mày suy tư, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Trong đầu của hắn hiện hiện chính là điều hòa không khí. Nghĩ đến nếu như ở thời đại này có thể nghiên cứu ra điều hòa không khí liền tốt. Có điều hòa không khí hết thể cũng dễ chịu, mỗi ngày làm sự tình cũng có thể có chỗ hưởng thụ, không cần mỗi ngày cũng mồ hôi đầm địa. Mặc dù tại Trường An Thành tắm rửa rất dễ dàng, không lỗi thời thời khắc khắc đi tắm rửa cũng là có chút điểm lãng phí thời gian. Bệ hạ có ý tưởng gì hay sao? An Lị Hiếu Kỳ đến không được. Hồ Nhĩ Nương cũng nghĩ lập tức giải quyết cái vấn đề khó khăn này, mỗi ngày thật sự là nóng đến không chịu nổi. Ta nghĩ tại tối cao tầng bên trong lắp đặt một chút điều hòa không khí, cứ như vậy cũng có thể dễ chịu một chút. Lưu Phong giải thích nói, hắn cũng không phải không có nghĩ qua theo địa cầu bên kia đem điều hòa không khí mang tới lắp đặt, chỉ bất quá lấy hiện tại công suất căn bản tiếp nhận không được địa cầu điều hòa không khí. Chỉ cần máy điều hòa không khí nguồn điện vừa tiếp xúc với trên nhất định sẽ dẫn đến chập mạch, nguyên bản Trường An Thành điện lực liền rất không ổn định, nếu như bởi vậy bộ dạng này dẫn đến điện lực bị hao tổn liền tính không ra. Bậy hạ, cái gì là điều hòa không khí? A An Lị cái này chưa từng có nghe qua cái từ này. Điều hòa không khí chính là một loại đồ điện, là có thể thổi ra một chút lãnh phong, nhường nhóm chúng ta cảm giác được rất mát mẻ. Lưu Phong giải thích nói, dạng này không phải liền là cùng quạt đồng dạng sao? Chúng ta bây giờ không phải có quạt sao? An Lị rất là không hiểu. Lưu Phong mỉm cười lắc đầu, nói, cái này không đồng dạng, quạt là quạt, điều hòa không khí là điều hòa không khí. Bậy hạ, không đều là thổi ra gió sao? Có cái gì không đồng dạng? An Lị vẫn là không hiểu. Quạt thổi phồng lên gió là bình thường gió, mà điều hòa không khí thổi phồng lên gió chính là lãnh phong, giống như là đem khối băng đặt ở quạt phía dưới đồng dạng. Lưu Phong giải thích nói, ta biết rõ. An Lị bừng tỉnh đại ngộ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.